ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1094, Ma Thiên Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng mà Kim Thiềm Chân Tổ coi như hiện tại cầu viện cũng muộn, căn bản không kịp cứu viện bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp Hắc Phong Sơn Chân Tổ nhóm tiến hành hư không phong tỏa, lại thi triển Hắc Phong vực giới thuật trấn áp hư không, đại lượng chân tổ Hắc Phong vực giới thuật chồng lên trấn áp phía dưới, cái này một mảnh hư không tựa như bị triệt để đọng lại. Tại dạng này tình huống dưới, Thiên Linh Tông chân tổ nhóm căn bản là không có cách xuyên toa không gian ly khai, chỉ có thể dựa vào tốc độ phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tại Hắc Phong Sơn nhiều như vậy chân tổ vây công dưới, bọn hắn như thế nào có thể bay đi? Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn rất nhiều tướng quân xuất lĩnh đại lượng phong chủ chân tổ nhóm thẳng hướng Thiên Linh Tông chân tổ nhóm. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị chân tổ vẫn lạc, trong nháy mắt Thiên Linh Tông chi này chân tổ đại quân nhao nhao vẫn lạc mà chết, liền liền Kim Thiềm chân tổ cũng bị huyết sát tướng quân tiện tay bóp chết. Thiên Linh Tông chân tổ nhóm sau khi ngã xuống, Hắc Phong Sơn đại quân sát nhập vào di tích viễn cổ chỗ cái này một khối vực giới mảnh vỡ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Tử Hà Tông chân tổ nhóm cũng sớm liền phát hiện, Hoàng Quang chân tổ các loại nhiều vị trí cường chân tổ xuất hiện cùng Tử Hà Tông đại lượng chân tổ nhao nhao nghênh chiến Hắc Phong Sơn thật. Tổ nhóm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên mới chính thức hiểu rõ đến Tử Hà Tông tại chỗ này vực giới mảnh vỡ bố trí bao nhiêu binh lực. Tối thiểu nhất 10 vạn chân tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất khiếp sợ, toàn bộ Tử Hà Tông tài bao nhiêu chân tổ. Mặc dù là thất trọng thiên thế lực nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có 50 vạn chân tổ mà thôi, mà lại không ít đều là tân tấn chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Tử Hà Tông cơ hồ đem toàn bộ chân tổ 1/5 phái đến cái này một tòa vực giới mảnh vỡ, có thể thấy được bọn hắn đối di tích viễn cổ cỡ nào coi trọng. Huyết sát tướng quân nhìn thấy nhiều như vậy chân tổ, lộ ra thần sắc hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hà Tông như này coi trọng di tích viễn cổ, có thể thấy được di tích viễn cổ giá trị cỡ nào chi lớn, không riêng gì cửu u cấm kỵ trì, những bảo vật khác cùng tài nguyên đoán chừng cũng không ít. Hắc Phong Sơn, các ngươi muốn cùng nhóm chúng ta Tử Hà Tông khai chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ gầm thét, bọn hắn Tử Hà Tông cũng không phải bên trong tam trọng thiên thế lực mặc cho Hắc Phong Sơn trà đạp nhiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn trước đó diệt Lưu Ly Tông thì cũng thôi đi, dù sao Lưu Ly Tông vẻn vẹn chỉ là ngũ trọng thiên thế lực, có thể Tử Hà Tông chính là thất trọng thiên thế lực, là chân chính trên tam trọng thiên thế lực, hơn nữa còn là rất cổ lão thế lực, đỉnh phong thời kỳ càng là bát trọng thiên thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Phong Sơn làm sao dám đối bọn hắn Tử Hà Tông xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bỏ tòa này di tích, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn có thể không giết các ngươi. Huyết sát tướng quân đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cần Tử Hà Tông nhường ra nơi này, bọn hắn có thể không công kích Tử Hà Tông. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Tử Hà Tông là địch, dù sao Tử Hà Tông cũng không yếu, chính là thất trọng thiên thế lực. Hắc Phong Sơn nếu là đắc tội quá nhiều trên tam trọng thiên thế lực cũng sẽ có đại phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, Hắc Phong Sơn sẽ rất ít ăn cướp trên tam trọng thiên thế lực, nhưng lúc này đây không đồng dạng. Tòa này di tích lại có cửu u cấm kỵ trì, hắn đi xin phép sáu vương thức tỉnh một luồng ý thức nói cho hắn biết nếu không tiếc bất cứ giá nào chiếm cứ cửu u cấm kỵ trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lần này Hắc Phong Sơn mới có thể cường thế xuất thủ, không tiếc cùng Tử Hà Tông dạng này thất trọng thiên thế lực là địch. Tòa này di tích không có giá trị gì, mà lại cơ hồ bị nhóm chúng ta Tử Hà Tông khai phát hoàn tất, các ngươi muốn có ích lợi gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ nói, không có giá trị, các ngươi Tử Hà Tông hội điều động 10 vạn chân tổ trấn thủ nơi này. Huyết sát tướng quân cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Sát tướng quân cũng không sợ Tử Hà Tông cầu viện, bởi vì Hắc Phong Sơn nếu là muốn chiếm cứ tòa này di tích nhất định phải cùng toàn bộ Tử Hà Tông chiến đấu, nếu không như thế nào an tâm đào móc di tích. Nếu như Tử Hà Tông không nguyện ý từ bỏ, bọn hắn chỉ có chân chính liều mạng tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là Hắc Phong Sơn bại lui, hoặc là Tử Hà Tông bại lui, không còn cái khác lựa chọn. Về phần diệt đi Tử Hà Tông, Hắc Phong Sơn còn không có ý nghĩ này, muốn diệt đi một cái cổ lão thất trọng thiên thế lực thật quá khó khăn, Huyết Sát tướng quân cũng không muốn muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, hoặc là thối lui, hoặc là liền đánh đi. Huyết Sát tướng quân nói xong, liền bắt đầu đếm xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1, 2, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, Hoàng Quang chân tổ không có thối lui, Tử Hà Tông chân tổ nhóm cũng không có một cái nào ly khai. Bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng tòa này di tích đối Tử Hà Tông ngoài ý muốn cái gì, một khi bị mất đạo tổ nhóm cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Huyết Sát tướng quân mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn 50 vạn chân tổ đại quân động thủ trong nháy mắt liền nghiền ép Tử Hà Tông 10 vạn đại quân, căn bản là 5 cái đánh 1 cái. Mà Diệp Thiên cũng xuất thủ chọn chúng Hoàng Quang chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Quang chân tổ gặp Diệp Thiên đối với hắn xuất thủ trực tiếp thi triển cấm thuật bạo phát thực lực đáng sợ cơ hồ đạt đến chí cường chân tổ đỉnh phong cảnh giới, gần với lôi áo chân tổ cấp độ kia, mặc dù dạng này bộc phát không cách nào kéo dài. Lại di chứng rất lớn, có thể hắn bất chấp những thứ này. Hắn muốn chém giết Diệp Thiên, lại đi cứu viện cái khác chân tổ, nếu không mỗi chậm trễ một giây thời gian, chết đi chính là đại lượng chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn lần đầu tiên không có nhận ra Diệp Thiên, dù sao Diệp Thiên mang theo Hắc Phong Sơn mặt nạ, nhưng vừa mới giao thủ, Diệp Thiên kia quen thuộc cấm kỵ thân thể bại lộ thân phận của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp chân tổ, là ngươi ta giết ngươi. Hoàng Quang chân tổ đối Diệp Thiên hết sức thống hận hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Diệp Thiên thi triển vô ngã chân không môn này trung thiên đạo thuật. Chân áp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô ngã chân không hình thành đạo thuật lĩnh vực áp chế Hoàng Quang chân tổ, nhường hắn thừa nhận khó mà tưởng tượng áp lực thực lực trong nháy mắt giảm nhiều. Đón lấy, Diệp Thiên ngưng tụ ra đạo thuật vạn sát chân mâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, vạn sát chân mâu nhẹ nhõm quán xuyên Hoàng Quang chân tổ phòng ngự, đem hắn thân thể đánh ra một cái lỗ máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, một cái cấm kỵ trường mâu cũng ngưng tụ hình thành, xuyên thủng Hoàng Quang chân tổ đầu lâu. Dù vậy, Hoàng Quang chân tổ cũng chỉ là trọng thương, cũng không có vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tại Diệp Thiên trong tay, hắn không có lực phản kháng chút nào, theo thời gian trôi qua, hắn vẫn là sẽ vẫn lạc mà lại cái này thời gian không sẽ lâu dài, hắn bảo mệnh chi vật lại nhiều, cũng không giữ được hắn. Vô địch chân tổ, ngươi vậy mà đạt đến vô địch chân tổ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ sợ hãi nói. Vừa mới qua đi bao lâu a, Diệp Thiên vậy mà theo chí cường chân tổ tăng lên tới vô địch chân tổ, đơn giản quá nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch chân tổ chiến lực đây là bao nhiêu thiên tài chân tổ cả một đời cũng mơ ước chiến lực a, hắn cũng nghĩ trở thành vô địch chân tổ, có thể dài dằng dặc tuế nguyệt tu luyện xuống tới, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng, mà cửu u cấm kỵ chỉ nhường hắn thấy được nửa điểm hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ đến, Hắc Phong Sơn chặn ngang một tay. Ta không cam tâm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ phẫn nộ nói. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xé rách không gian giáng lâm, một cái tay chụp tới Hoàng Quang chân tổ tựa hồ muốn cứu đi Hoàng Quang chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt, Diệp Thiên thôi động đại hoang pháp thể, lại thi triển lớn liệt không thuật trực tiếp bức lui đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng người tới diện mạo. Tử Xích chân tổ, nhanh cứu ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Quang chân tổ nhìn người tới, hô lớn, Huyết Sát tướng quân truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu cực tướng quân cẩn thận một chút, cái này gia hỏa gọi là Tử Xích chân tổ chính là một vị 10 điểm cổ lão chân tổ, đã dài rằng giặc tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, ta cho là hắn vẫn lạc, không nghĩ tới còn sống. Hắn là vô địch chân tổ, chiến lực so ta yếu một ít, nhưng ở vô địch chân tổ cấp độ bên trong không tính yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát tướng quân không có tới trợ giúp Diệp Thiên, bởi vì hắn cũng bị kéo lại, thình lình lại là một vị vô địch chân tổ. Tử Hà Tông có hai vị vô địch chân tổ, một là Tử Xích chân tổ, một là Tử Cương chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản hai vị này vô địch chân tổ cơ hồ không xuất thế, nhưng lần này bị ép xuất hiện, nếu không tòa này di tích liền giữ không được. Chỉ là một cái thất trọng thiên thế lực lại có hai vị vô địch chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc, dù sao Hắc Phong Sơn trước đó cũng mới một vị vô địch chân tổ a, xem như hắn hôm nay mới có được hai vị vô địch chân tổ. Chẳng lẽ lại, Hắc Phong Sơn nội tình vẫn còn so sánh Tử Hà Tông yếu nhược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tử Xích chân tổ muốn công kích Diệp Thiên thời điểm, hư không vỡ ra, một tên đeo Hắc Phong Sơn mặt nạ chân tổ xuất hiện, chặn Tử Xích chân tổ. Người này rõ ràng là Hắc Phong Sơn một tên tướng quân, mà lại cũng là vô địch chân tổ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp từ đỏ mở miệng nói, Ma Thiên tướng quân, ngươi quả nhiên còn sống. Trước đó Hắc Phong Sơn hoạt động thời điểm chỉ xuất hiện tam đại tướng một trong huyết sát tướng quân, ta còn tưởng rằng tam đại tướng hai vị khác đại tướng vẫn lạc đâu. Nếu là ta không có đoán sai, Ma Thiên tướng quân ngươi tại đi qua hắc ám cấm vực thời điểm bị thương nặng đi, bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Ma Thiên tướng quân cười lạnh nói, ta bị thương nặng, chẳng lẽ lại ngươi không có, ta đoán chừng thương thế của ngươi cũng không có khôi phục lại. Huống hồ ta bản thân chiến lực liền so ngươi cường đại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, hai người bắt đầu đại chiến khăn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.